Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, Tam Sinh Thạch, Minh Mị đem Vũ Vũ lưu lại nội đan đưa đến Phượng Lân Châu tạ tội. Huyền Thâm rõ ràng thân thể của chính mình tình huống, tuy là thật không tình nguyện, vẫn còn là tiếp nhận rồi này khỏa nội đan làm thuốc lời dẫn. Dù sao hắn chỉ có sống khỏe mạnh, tài năng chiếu cố thê nhi. Bản thân thật nhỏ liền không có cha mẹ, cái loại này thống khổ hắn không muốn để cho Huyền Ninh lại chịu một lần. Nhược thủy chi tân, đóng băng vạn lý, bé bỏng nữ tử đứng ở bên bờ, quần áo màu đỏ cửu áo cửu đem nàng cả người đều bao lấy. Gió lạnh đánh vào trên mặt đao cắt thông thường đau, giây lát đã đem trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn thổi đỏ. Minh Mị xem này lấy hải mà sống ngư dân khốn cùng thất vọng bộ dáng. Trong lòng thực tại có chút cảm giác khó chịu nhi, nàng lúc đó chỉ nghĩ đến bảo toàn thủy quân một nhà. Lại đã quên thế gian nhân, như thế nào, ở chỗ này thất thần làm cái gì? Nàng giải Phượng Lân Châu đóng băng, định rào xuất ra đưa nàng, vốn là muốn cùng nàng một đạo đi giao nhân quốc, nhưng là Huyền Ninh khóc nháo không thôi. Phải muốn nàng ôm dỗ không thể, ta suy nghĩ, bọn họ hẳn là rất hận ta, khinh rũ mắt mâu. Này lạc tiết dính vào nàng thon dài trên lông mi, chiến chiến đầu, vỗ vỗ nàng bờ vai, định rào an ủi nói. Tốt lắm, người bị đào tâm, kia cố được nhiều như vậy, nói đến cùng cũng là mộng ma, họa loạn tam giới, kia ta cũng vậy đồng lõa không phải sao. Khổ nở nụ cười. Minh Mị đem cửu áo cửu lại khỏa nhanh điểm, cũng may mà ngươi cùng nhị ca ca khẳng nhường ta, tùy theo ta hồ nháo, nàng đến Phượng Lân Châu ngày ấy. Huyền Thâm cũng không có ngăn trở, cho nên nàng chỉ cho là đối phương không đáng nàng so đo nhiều lắm thôi. Lấy ngươi đương thời linh lực, hắn thế nào ngăn cản ngươi, lại nói, hắn cũng không phải không biết, ngươi này kỳ thực cũng là vì che chở chúng ta. Bằng không nhường sở hữu thủy tộc nhân cũng bị mộng ma hoặc đi sao? Phàm là này đó nhìn qua đâu có nói. Tỳ khí đều cứng rắn Lamani cười lại bỏ thêm một câu. Minh Mị biết nàng ý có điều chỉ. Cũng nhịn không được loan mi. Kia nhị ca ca cùng ngươi khẳng định âm thầm cứu tế quá này đó ngư dân đi. Bằng không bọn họ hẳn là không chỉ là cuộc sống nghèo khó đơn giản như vậy. Đã sớm nên chết đói, là, giao nhân quốc cũng giúp không ít việc, trễ tàu về đương ra nghe nói thiên quân gặp rủi ro. Phát động rất nhiều người đi tìm đâu, nhớ tới đế tuấn cho nàng giảng kia đoạn chuyện cũ. Minh Mị không khỏi hừ nhẹ hạ, thế gian này vẫn là không ít người trông hắn sống khỏe mạnh. Trễ tàu về ta liền không đi. Quay đầu thác giao nhân quốc nhân cho bọn hắn hàng xóm sao một ít đi, dù sao cũng là nàng thôi kia. Hỗn đản rơi vào Chu Tiên Đài, cũng không muốn bị Lạc Vãn Khanh oán trách, chỉ là làm Minh Mị không nghĩ tới là, giao nhân quốc nhân cũng không chào đón nàng. Ngày xưa giàu có và đông đúc Nam Hải hiện thời phá nát đến cực điểm. Tứ Hải đóng băng, này lui tới thương nhân lại không tới đây mua chân châu. Giao nhân quốc cũng sẽ không phục năm đó, không chỉ có như thế, bọn họ còn muốn xuất ra tiền trợ cấp này ngư dân. Nhập bất phu xuất, đến nỗi dân chúng lầm than, mọi người mặc dù không dám trực tiếp mắng nàng là họa thủy. Khả trong thần sắc toàn là hèn mọn, Minh Mị biết Nam Hải tao đại nạn này toàn bái nàng ban tặng. Liền cũng không nói cái gì, cho đến khi lão quốc vương xuất ra. Những người đó mới thối lui, tứ đế cơ vạn an, ngài không cần như thế, ta biết bản thân thêm không ít phiền toái, nếu có nhu cầu gì của ta, cứ việc mở miệng chính là, Minh Mị hướng hắn hành một cái lễ. Trong lòng có chút áy náy, ta nhớ được mấy ngày trước đây ngài thân thể còn tốt lắm. Đây là như thế nào, giao nhân quốc tiểu đế cơ xuất giá khi lão quốc vương còn từng đến cửu trùng. Thiên cảm tạ đế tuấn, hiện thời nghe hắn trùng trùng ho khan, lại tựa như bệnh nguy kịch, vẫy vẫy tay, lão nhân bài trừ một tia cười khổ, vô phương, không bằng kêu mạnh bà đến vì ngài đem bắt mạch. Tam giới bên trong, bà y thuật vẫn là rất có tiếng, minh mị một lòng tưởng bù lại khuyết điểm. Không chút nào chú ý lão nhân trên mặt thần sắc, tựa như làm cái gì thực xin lỗi nhân sự tình, so nàng còn muốn hổ thẹn. Cuối cùng nhìn thoáng qua trước mặt nữ tử, nàng như thế thiện lương, lại mệnh đồ nhiều xuyễn, khả trừ bỏ ta thán, bản thân cũng vô lực thay đổi cái gì, dù sao người kia tâm cơ quá sâu, nếu là bản thân không dựa theo hắn phân phó đi làm. Nghĩ đến liền tính nữ nhi ở cửu trùng thiên cũng không hữu dụng. Người đâu, cấp đế cơ lo pha trà, minh mị vốn không tưởng tại đây trì hoãn lâu lắm. Chỉ là đối phương thịnh tình không thể chối từ, nàng lại lòng mang áy náy, thế này mới để lại, xem phòng trong toàn là dạ minh châu, sáng rọi chiếu nam hải đáy biển thoáng như ban ngày, quả thật là phú quý bức người, khả mặc dù là tài sản vô số, lui tới mậu dịch không lưu thông, giao mọi người cũng chỉ có thể làm mặc kim mang ngân đói chết quỷ thôi. Nhìn ra nàng đang nghĩ cái gì? Lão nhân thở dài nói, đế cơ không cần lo lắng, này ngư dân mặc dù đáng thương, nhưng ngươi cũng thấy đấy, ta giao nhân quốc phú giáp một phương, đan này nhất tòa cung điện liền đủ nuôi sống bọn họ mấy đời. Chúng ta cách không xong nước sôi vực, bọn họ lại có thể, như là chúng ta đem chân châu cho bọn hắn, gọi bọn hắn lấy đi ra bên ngoài đồi, thì thực đều sẽ không đói chết, dù sao đế cơ cũng tốt. Mộng ma cũng thế, chưa bao giờ nhúng chàm quá phàm giới, không biết có phải không là an ủi nàng. Minh mị luôn cảm thấy lời này nơi nào là lạ, như thật sự là như thế. Kia vì sao giao nhân quốc cùng này ngư dân cố tình muốn ngồi chờ chết đâu. Tổng không đến mức muốn lười đến đói chết nông nỗi, cũng không nguyện làm sinh kế bôn ba đi. Đế cơ, uống trà, nhấp một ngụm. Trà hương di nhân, nhưng là so nàng ở Phượng Lân Các uống rất tốt chút. Nghĩ đến giao nhân quốc quả thật như lão quốc vương lời nói. Có chút trụ cột, chẳng qua, thủy quân tre này tứ hải liên kết, ý định muốn này ngư dân đói chết, nhập hải giả, sau khi hồn không về Thái Sơn, đế cơ hẳn là biết này quy củ. Thủy quỷ, thủy vì âm, quỷ ghét dương, thủy quỷ là thiên hạ chí âm vật. Từ ở đâu hồn liền bị vây ở đâu? Đây là Phượng Lân Châu cùng Thái Sơn Phủ trong lúc đó trọng điệp vừa mới bắt đầu thủy quân lấy. Giúp phủ quân chia sẻ vì danh, trưởng quản việc này, dù sao Thái Sơn Phủ cần ước thúc phong linh nhiều lắm. Rồi sau đó đến dần dần thành quy củ bất thành văn. Phủ quân không nhúng tay vào, liền càng không có nhân hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cho ta cái gì? Huyền Thâm trời sinh thể nhược, thân thể hắn chính là cái không đáy, ăn không giao nhân quốc linh dược bổ không tốt, ăn nhiều như vậy hồn cũng không hữu dụng, hắn ý định kêu tứ hải ngư dân chịu khổ, bởi vì chỉ có tử người càng nhiều, hắn có thể sống được càng lâu, mà này đó sai lầm. Cuối cùng đều sẽ quy về ngươi một người trên người, minh mị nghe vậy cả người đều là mộng. Nàng chưa từng có nghĩ tới Huyền Thâm sẽ là như vậy nhân. Khó trách Phụ Vũ hận hắn tận xương, không chỉ là vì bị hắn ngược đãi quá, mà là xác thực như hắn lời nói. Huyền Thâm tâm tư sâu đậm, trong lòng hắn đến cùng nghĩ như thế nào, ngoại nhân cho tới bây giờ đều không biết, trước mắt bỗng nhiên trở nên mơ hồ đứng lên, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là của chính mình ảo giác. Đợi cho nàng phát hiện bản thân linh lực sử không đi ra. Thế mới biết trúng kế. Các ngươi muốn làm cái gì? Sợ hãi cảm đánh úp lại. Nàng từ trước gặp chuyện cũng sẽ không như vậy sợ. Khả tư tinh phồn trai đêm đó sau. Minh mị sợ cực kỳ loại này không thể động đậy cảm giác. Ôm ngực ngưng cuối cùng một tia thuật pháp. Lại bị đối phương kịp thời đánh gãy. Đế cơ, ta sở dĩ nói cho ngươi này đó. Chẳng qua là nghĩ ngươi là minh bạch quỷ thôi, của ngươi nhị ca ca, hắn cần của ngươi tam sinh thạch tục mệnh, hết chương.